Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 275, siêu cấp phiền toái lớn. Làm lác sau khi đi ra, nàng bay đến Thư Tâm trước mặt, vì không cho Gia Hào khó xử. Hôm nay ta liền chủ động nhận thua. Thư Tâm cũng là có chút ngoài ý muốn phải xem Lâm Phi Phàm liếc mắt. Nàng không biết Lâm Phi Phàm đến cùng nói cái gì. Vậy mà lại khiến cho Lác chủ động nhận thua. Nhưng này chung quy là tốt. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Lác nói tiếp đi. Điều kiện gì? Thư Tâm hỏi. Ngươi phải giống như là đối đãi Gia Hào muội muội một cái đối đãi ta. Không thể lại đem nhựa plastic tiểu nhân mấy chữ này treo ở bên miệng bên trên. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Trần Gia Hào muội muội. Lác nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Theo Thư Tâm, đây đều là chuyện nhỏ. Trên thực tế, nàng cũng hết sức tôn trọng Trần Gia Hào làm việc. Nếu như không phải cãi nhau, nàng thật đúng là không có xưng hô như vậy qua Trần Gia Hào figure là nhựa plastic tiểu nhân nhi. Lại nói, liền Trần Gia Hào thái độ đối với ngươi, nhận là muội muội của ngươi có gì ghê gớm đâu. Cứ như vậy, mọi người theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Để đó cả bàn gà mờ. Lâm Phi Phàm lần này là không tâm tình ăn. Ngồi trên xe, Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đói bụng đến ục ục gọi. Đầu ong ong đau. Nhưng lúc này tâm tình của hắn cực kỳ hỏng bét. Đi vào cơ quan du lịch. Chỉ có Tần Song Song cùng Bình Bình ở đây. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện. Bình Bình lanh lợi đi vào trước mặt hắn. Kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Sau đó cười. Cáp, kỳ quái Lâm Phi Phàm, trên người ngươi có cỗ mùi lạ, ngươi khẳng định thấy cái gì vật kỳ quái. Lâm Phi Phàm cười, cáp, vẫn là theo thường ngày Bình Bình tỉ. Bình Bình vòng quanh Lâm Phi Phàm lượn quanh vài vòng, một bàn tay đập vào ót của hắn bên trên. Chớ sợ, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm đầu cũng không đau. Sau đó Bình Bình lại móc ra một khối sĩ lực khung. Tạm thời không có gì ăn ngon, thích hợp một chút đi. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, vẫn là Bình Bình tỷ tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi gặp được cái gì rồi? Tần Song Song ngồi cái ghế trượt đi qua. Ngươi nghe nói qua, thống khổ tu sĩ sao? Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Nghe nói qua a, cải tạo người Á qua ân tín đồ nha. Làm sao, ngươi nằm mơ mơ tới bọn hắn rồi? Tần Song Song cười nói. Không, chúng ta thành thị bên trong tới một cái thống khổ tu sĩ. Mà lại ta thấy được một cái quỷ dị ảo giác. Cái kia thống khổ tu sĩ triệu hoán một tấm mây tại bộ khung kim loại bên trên mặt người xuất hiện. Tại chúng ta thành thị, đầy đất đều là dòng máu. Chấm ngoặc kép, xoạt, Tần Song Song từ trên ghế nhảy tới Lâm Phi Phàm trên người. Một lần nắm Lâm Phi Phàm mặt, người mới, lời này của ngươi là nghiêm túc. Đúng vậy a, Lâm Phi Phàm mặt bị bóp biến hình. Làm sao đều theo Miêu Tiểu Lệ học xong? Không thể nào, lão quái vật kia lâu dài đều nhìn chằm chằm vào thứ sáu phiến khu. Lúc nào đem ánh mắt chuyển hướng chúng ta vũ trụ? Tần Song Song chau mày, ham học hỏi nói càng nhiều chi tiết. Lâm Phi Phàm nói, Tần Song Song thả ra Lâm Phi Phàm mặt, trở lại trên ghế. Cải tạo người Á qua ân là cổ lão ngoài hành tinh tu sĩ. Bởi vì đủ mạnh, hắn thậm chí có thể nói đạt đến một nửa trên ý nghĩa giống như thần. Có thể thông qua cùng tín đồ thành lập tín ngưỡng tới trao đổi lực lượng. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, người nói ngoài hành tinh tu sĩ. Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói ngoài hành tinh cũng có tu sĩ. Đúng vậy a, ngoài hành tinh tu sĩ. Con đường tu chân chẳng phân biệt được ngươi ta. Ngươi có thể tu luyện. Gia đình cũng có thể tu luyện nha. Tần Song Song nói, ta chính là cái ngoài hành tinh tu sĩ a. Cáp, Lâm Phi Phàm trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ngươi là người ngoài hành tinh. Dĩ nhiên không phải. Hô, ta đã nói rồi. Bản thể của ta là song tử tinh. Từng so mặt trời còn lớn mấy lần kia mà. Đụng vào nhau dung hợp quá trình bên trong ra đời ý thức. Vừa vặn gặp sư phụ của ta tại thăm dò vũ trụ. Hắn liền chỉ bảo ta một phen. Về sau ta có thể hóa thành hình người về sau. Ta liền tới nơi này. Theo sư phụ ta dòng họ. Lâm Phi Phàm cái thứ nhất nghĩ tới chính là. Người đánh nhau khẳng định đặc biệt đơn giản. Tại đây triệu hồi ra bản thể đến. Thái Dương hệ liền không có. Nhưng mà liền xem như ta cũng sợ á qua ân. Nó đem thống khổ coi là ban ân. Dùng truyền bá thống khổ làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù quỷ dị. Nhưng mà tại vũ trụ không ít sinh mệnh có trí tuệ cái kia đều có rất nhiều tín đồ. Mà hắn tín đồ nếu xuất hiện, nói rõ hắn để mắt tới địa cầu, kết quả sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm khẩn trương đến hỏi, thống khổ tu sĩ biết trước nếm thử cùng sinh mệnh có trí tuệ tiếp xúc. Tản thống khổ, nhìn xem mọi người chuyển hóa trình độ, nếu là có thể thuận lợi truyền bá thống khổ. Thống khổ các tu sĩ liền sẽ lớn quy buông xuống. Sau đó, nhân loại biết không ngừng chết đi. Biến thành quái vật, trở thành tín đồ của nó. Tướng tinh bóng biến thành chém giết chiến trường. Sau cùng, á qua ân đích thân tới liền là ngươi thấy cái kia may tại bộ khung kim loại bên trên gương mặt kia. Ra, hắn biết mang theo người thắng cuối cùng rời đi. Lao tới cái kế tiếp chiến trường. Ta dựa vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta không biết. Tần Song Song nói. Căn cứ kinh nghiệm của ta. Trước mắt chỉ có hạn mấy cái tinh cầu thành công thoát khỏi thống khổ tu sĩ. Lại đều trả giá to lớn một cái giá lớn. Vì cái gì? Bởi vì thống khổ tu sĩ đặc điểm. Thống khổ là lực lượng của bọn hắn nơi phát ra. Hắn biết bức bách ngươi cùng hắn chiến đấu. Mà chỉ cần chiến đấu. Bọn hắn liền sẽ tiếp nhận thống khổ. Càng là thống khổ thì càng mạnh. Tuần hoàn ác tính. Sau cùng thua trận hết thảy. Dựa vào. Lâm Phi Phàm sau cùng cũng chỉ có thể nói một chữ như vậy. Thật nguy hiểm như vậy sao? Tiểu lệ tỷ có thể giải quyết sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Miêu tiểu lệ rất mạnh. Cực hạn của nàng ở đâu ta không biết. Mặc dù so với ta mạnh hơn. Nhưng cải tạo người á qua ân lại là cấp bậc vũ trụ kinh khủng tồn tại. Cho nên ngươi hỏi ta, bình tĩnh mà xem xét, ta không cho rằng Miêu Tiểu Lệ có thể thắng. Vậy thì phiền toái a. Lâm Phi Phàm lấy ra điện thoại di động, bấm Cổ Nhã, đem chuyện này nói một lần. Cổ Nhã trầm mặc một lát, lúc này mới nhỏ giọng nói. Vốn là chuyện này ta không muốn nói cho ngươi biết, lại tất nhưng mà dù sao lại sự tình này liền những cái kia du côn lưu manh đều biết. Quốc gia đương nhiên cũng đã sớm biết. Chuyện này hết sức phiền phức, siêu cấp phiền phức, kỳ thật, chuyện này Liên Hiệp Quốc đã sớm tổ chức nhiều lần hội nghị khẩn cấp. Căn cứ chúng ta cùng chúng ta chỗ nhận biết một chút ngoài hành tinh tu sĩ hiệp hội chung nhận thức. Chúng ta kỳ thật không có cái gì quá tốt thủ đoạn. Nghe nói Liên Hiệp Quốc tổ chức một nhánh đội cảm tử. Từ thế giới các quốc gia đỉnh tiêm tu sĩ cùng đại yêu tạo thành. Mục đích là tận khả năng trì hoãn thống khổ tu sĩ hành động. Dùng cái này kéo dài á qua ân phủ xuống thời giờ ở giữa. Trì hoãn phủ xuống thời giờ ở giữa. Sau cùng dự định làm cái gì? Từ bỏ địa cầu. Chấm ngoặc kép. Ngoạ tào. Chủ đề lập tức liền trở nên nặng nề. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền vào đầu. Chẳng lẽ ta không là tiểu thuyết nhân vật chính sao? Ta không phải cầu nguyện qua tác gia không cần ngược chủ sao? Ta vừa mới tu chân mới một năm. Liền xem như đặt ở trong tiểu thuyết cũng cần phải vừa mới bắt đầu đi. Trực tiếp toát ra một cái cấp bậc vũ trụ khinh bỉ. Này làm sao chơi? Móa, ngộ nhỡ ta không là nhân vật chính làm sao bây giờ? Chờ dưới, đừng nói trước lấy ủ rũ lời nói. Ngộ nhỡ ta là nhân vật chính đâu? Ta là nhân vật chính ta có cái gì có thể giải quyết trước mắt vấn đề hách? Ta không có trong giới chỉ ông lão. Ta có ai có thể? Lâm Phi Phàm nhìn xem phòng nghỉ nơi đó lúc ẩn lúc hiện tóc hồng. Ta có Bình Bình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.